Lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 384. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Đồng Quân liếc nhìn lên đỉnh núi. Trời tối đen, lại còn mưa lâm thâm. Rất mờ ảo, không nhìn thấy được gì cả. Anh chỉ có thể quay đầu xe và xuống núi. Lục Đồng Quân đột nhiên nghĩ ra được gì đó. Anh gọi điện thoại cho Hạ Đình. Hạ Đình, theo dõi tình hình ở nhà tôi. Nếu có chuyện gì thì phải báo cho tôi ngay. Lão đại, em đang định gọi điện thoại cho anh đây. Bà chủ và chị dâu đều đã ra ngoài rồi. Hai người họ nối đuôi nhau rời khỏi nhà. Lục Đồng Quân nghe thấy vậy thì liền phanh gấp xe lại bên vệ đường. Họ đều ra ngoài một mình sao? Hình như là vậy, Hạ Đình nói. Lúc nãy em và Hạ Vân phải xử lý chút việc. Lúc quay về thì phát hiện hai người họ đều đã ra ngoài. Xem từ camera giám sát thì họ chỉ đi một mình. Phải rồi, cô Lâu cũng đã ra ngoài. Bây giờ các cậu hãy tìm vị trí của họ ngay lập tức. Lục Đồng Quân rối lên. Đấy là kế điệu hổ ly sơn. Anh đã bị trúng kế. Tứ Bảo không có ở núi Thanh Thái. Lục Đồng Quân lập tức khởi động xe và xuống núi. Lúc xe được lái đến một ngã rẽ thì đột nhiên có một chiếc xe tải dừng ở giữa đường. Xe của Lục Đồng Quân buộc phải dừng lại. Thanh gạc mưa không ngừng dịch chuyển lên xuống. Tầm nhìn phía trước lúc rõ ràng. Lúc mơ hồ, cửa bên tài của chiếc xe tải lớn được mở ra. Một người đàn ông cao to mặc quần dài màu đen, áo thun và đi giày bốt xuống xe. Dưới ánh đèn xe, Lục Đồng Quân đã nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông đó. Anh bất ngờ, người đàn ông đó là một người nước ngoài. Tên là Jack. Trước đây Lục Đồng Quân từng nói chuyện với Jack vì Jack là một lính đánh thuê. Lúc này phía sau thùng xe của chiếc xe tải lớn lại có thêm 7 người ăn mặc tương tự. 8 người này đều là lính đánh thuê giỏi nhất nhì trên thế giới. Có biệt hiệu là Hùng Sư. 8 người này ai cũng như một con sư tử dũng mãnh. Được huấn luyện nghiêm khắc. Từ khi ra nghề đến nay chưa từng thất bại lần nào. Lục Đồng Quân nhận ra người ta tốn nhiều tiền mời nhóm lính đánh thuê như thế đến ngán đường anh thì tối nay anh có muốn thoát thân cũng khó. Bây giờ anh chỉ có thể trông mong Hạ Đình có thể mau chóng tìm ra vị trí của Tô Lan Huyên và mẹ anh thôi. Chuyện Đam Mỹ, vết thương trên chân của Lục Đồng Quân vẫn chưa khỏi. Anh không hề hoảng loạn mà bình tĩnh lấy một dây gạc từ trong xe ra rồi quấn chặt lên chỗ vết thương và cột chặt lại. Lục Đồng Quân xuống xe. Bước đến trước chiếc xe, dù cho anh chỉ có một mình thì khí thế của anh cũng không hề thua kém trước nhóm lính đánh thuê đó. Nhất định phải đánh một trận sao? Lục Đồng Quân lạnh lùng hỏi. Jack cũng không nói lời thừa. Lấy tiền của người khác thì phải giúp họ tiêu diệt đối tượng. Lục lão đại, có người bỏ tiền ra mua mạng của anh. Cách chương.